Đường Tăng Sông Tây Du, chương 788, cha hỏi, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thần huyết tế đàn nổ tung, từng hài cốt khổng lồ bị sức mạnh thần bí hút vào đường hầm sắp tiêu tán. Tốc độ quá nhanh, giáo chủ kia muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Lúc giáo chủ kia chạy đến, thì đường hầm đã đóng lại. Chết tiệt, giáo chủ phẫn nộ tức điên, bộc phát ra khí thế, khiến không gian quanh người vặn vẹo. Chẳng qua người xung quanh có thể cảm ứng được sức mạnh hủy diệt diệt đất trời trong cơ thể giáo chủ. Sức mạnh đó có thể khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Vũ trụ tinh không, tất cả ý chí phân thân của Đường Tăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này, tất cả ý chí phân thân của Đường Tăng đều thu được tin tức giống nhau, chính là ký ức mà ý chí phân thân tự bạo truyền về. Đó chính là thượng thương sao? Hình như còn mạnh hơn thương viễn mấy lần, vẻ mặt của tất cả ý chí phân thân đều nghiêm nghị. Lần thứ nhất Đường Tăng nghiêm túc lên, hắn cảm thấy mình không dễ dàng đánh bại được thượng thương. Một ý chí phân thân của Đường Tăng đóng lại cửa chính của tạo hóa thần điện, nhanh chóng thông qua truyền tống trận của tạo hóa thần điện truyền tống đến phân điện nằm trên chiến trường. Tạo hóa thần điện này đã không có phân thân chấn thủ, ý chí phân thân này vừa vặn chấn thủ nơi đây. Lúc này, chiến đấu đã sắp kết thúc, chỉ còn lại mấy trăm đạo tổ chạy trốn rất ghê, đang tháo chạy khắp nơi, bay đầy tinh không. Rất nhiều người tập trung trước không động khổng lồ, bởi vì nhiều người thấy tận mắt Đường Tăng đi vào trong gió, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa đi ra. Chẳng qua, lúc này không động đang thu nhỏ lại, phạm vi chỉ còn mấy trăm dặm. Đường Tăng không để ý những người đó, hắn lập tức thuấn di, xuất hiện trước mặt mọi người. Bỗng nhiên hắn vẫy tay một cái. Hàng loạt khối đá vụn bay ra không động, những khối đá vụn có kích thước nhỏ nhất là 10 mét, lớn thì hơn 100 mét. Chỗ này có chừng mấy chục khối. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, những khối đá vụn kia nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào tay Đường Tăng, rồi bị hắn cất đi. Cùng lúc đó, không động thu nhỏ lại, rồi biến mất không thấy gì nữa. Tinh không khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù không nhìn thấy bất kỳ thi thể gì trong tinh không, nhưng người ở đây có thể cảm ứng được các khí tức kinh khủng còn sót lại. Đó chính là dấu vết đại chiến của các cường giả thánh cảnh, đoán chừng vài ngàn năm sau chúng cũng chưa thể tiêu tan. Đây chính là chỗ kinh khủng của ý chí thánh nhân. Ý chí thánh nhân bộc phát ra có thể lưu lại vết tích trong hư không, thời gian dài vẫn không tiêu tan. Vết tích của chí cường giả lưu lại thậm chí vạn năm cũng không tiêu tan, có thể hình thành cấm địa kinh khủng. Điện chủ, lúc nãy không phải ngài đã đi vào sao? Đồ ngốc, điện chủ có nhiều phân thân như vậy, phân thân lúc nãy có lẽ đã chơi xong. Vật trong tay điện chủ là gì thế, nhìn có vẻ giống hài cốt của tế đàn. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng có người chào hỏi Đường Tăng. Đường Tăng khẽ gật đầu, nhìn lướt qua tất cả mọi người, hỏi. Có kẻ địch nào còn sống không? Điều này, sợ là không, tất cả mọi người ngượng ngùng trả lời. Chủ yếu là người sống đều đã bị bọn họ giết biến thành thi thể. Đây hàng hóa bọn họ chuẩn bị bán lấy tiền. Những tên này chưa bao giờ nhân. Góc truyện audio.com, từ khi đối xử với kẻ thù, Lão Ngưu, Đường Tăng nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Sự phụ, người gọi Lão Ngưu có chuyện gì không? Ngưu Ma Vương vội vàng bay đến. Đường Tăng nhìn về phía tinh không xa xa. Những nơi ánh mắt hắn đi qua tinh không đều vặn vẹo, có thể thấy được hình ảnh cách đây mấy năm ánh sáng. Nơi đó còn có mấy cường giả đạo tổ đang chạy trốn. Đám còn lại đừng giết, bắt sống mấy tên. Sư phụ có chuyện cần hỏi bọn chúng. Đường Tăng đáp, vâng, sư phụ cứ tin vào con. Lúc này, Ngưu Ma Vương hóa thành lưu quang phóng về phía tinh không, lóe lên mấy cái rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Phân thân này của Đường Tăng lại trở về tạo hóa thần điện, bắt đầu nghiên cứu hài cốt của tế đàn. Đường Tăng phát hiện những hài cốt này cũng không phải bị vỡ vụn mà là chúng bị tách ra. Nói cách khác, chỉ cần tìm được quy luật là có thể ghép lại. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Tăng may mắn, hắn nghe được vài điều từ trong miệng giáo chủ kia, khiến hắn lo lắng. Tiên tôn thượng thương có hạ giới hay không? Bản tôn hắn chỉ cần nhiều nhất là 10 năm, là có thể tấn cấp thiên tôn. Điều này không thể trì hoãn được, hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra. Lần này cũng coi như may mắn, chỉ hy sinh một ý chí phân thân, đổi lại cướp được một tòa tề đàn của thượng thương. Ý chí phân thân hy sinh, không ảnh hưởng gì nhiều đến bản tôn, có ảnh hưởng thì cũng chỉ chết vài tế bào mà thôi. Bây giờ, mỗi một tế bào của Đường Tăng đều có thể coi là một phân thân. Bởi vì ý chí của hắn đã in dấu vào tế bào. Mỗi tế bào đều tương đối độc lập nhưng chúng vẫn có liên hệ với nhau. Chẳng qua ý chí phân thân của Đường Tăng hơi kỳ lạ, Mặc dù thực lực của phân thân chỉ bằng 1/10 bản tôn. Nhưng bản tôn có thể không hạn chế chia ra vô số phân thân. Rất nhanh, Ngưu Ma Vương đã mang một cường giả thượng thương còn sống sót trở về. Đó là một thanh niên đạo tổ đỉnh phong, chỉ còn cách thánh cảnh một bước. Thanh niên này cũng không phải là tóc vàng mắt xanh, mà da tóc đều đen, nhìn qua thì giống như người châu Phi. Nhưng dung mạo lại rất giống người phương Đông. Không phải nói hạ giới rất yếu sao? Không phải nói hạ rất có rất ít cường giả sao? Bà mẹ nó, thế này mà nói là có rất ít cường giả. Lần này bọn họ mang theo nhiều người như vậy. Thời gian chưa đến một ngày đã bị tiêu diệt hết, ai có thể đứng ra giải thích cho hắn? Đường Tăng liếc thanh niên da đen, nói, ta cần ngươi trả lời giúp ta vài câu hỏi. Nếu ngươi khiến ta hài lòng, thì ngươi có thể sống. Thanh niên da đen đang ủ rũ, nghe thế thì mừng rỡ, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Tiền bối, ngài cứ hỏi, vãn bối nhất định sẽ trả lời hết. Thanh niên da đen căn bản không nghĩ mình sẽ kiên cường, hắn chỉ là tạp binh, căn bản không cần hy sinh vì nghĩa. Rất tốt, Đường Tăng mỉm cười, thượng thương có bao nhiêu cường giả thiên tôn? Điều này, thanh niên da đen sững sờ. Ồ, Đường Tăng phủi nhẹ hắn một cái. Thanh niên da đen cảm thấy người như muốn nổ tung, lập tức kinh hãi gần chết. Tại sao vị cường giả trước mắt này kinh khủng hơn cường giả thánh cảnh như vậy, chẳng lẽ là thiên tôn? Hắn vội vàng trả lời. Tiền bối tha mạng, thượng thương quá lớn, vãn bối cũng không rõ lắm. Vậy ngươi hãy nói những điều ngươi biết. Đường Tăng nói, vâng, vâng, thanh niên da đen thở dài một. gocchuyenaudio.com Hơi, theo vãn bối biết, nơi vãn bối ở là Thiên Uyên Châu có 9 đại thiên tôn và một vị giáo chủ, hình như vị giáo chủ kia cũng là cường giả thiên tôn. Thiên Uyên Châu có tổng cộng 10 thiên tôn sao? Con ngươi Đường Tăng co rụt lại. Thiên Uyên Châu rộng bao nhiêu? Rộng 30 triệu cây số. Thanh niên da đen không chút do dự trả lời. Cái gì? Sao có thể? Không có khả năng. Tất cả mọi người gần đó đều kinh hoàng kêu lên. Ngay cả Đường Tăng cũng kêu to một tiếng. Khu vực nhỏ như thế, tại sao có nhiều thiên tôn như vậy? Tiền bối, điện tích đó cũng không tính là nhỏ. Địa vực thượng thương và hạ giới rất khác nhau. Dù cường giả mạnh như thiên tôn, cũng phải mất thời gian nửa năm mới đi qua Thiên Uyên Châu. Thanh niên da đen giải thích nói. Chậm như vậy, tất cả mọi người giật mình. Ánh mắt Đường Tăng thì lóe lên, đại khái đoàn được điều gì, lại hỏi. Nếu thượng thương có nhiều cường giả thiên tôn như vậy, tại sao không phái vài cường giả thiên tôn xuống, mà lại phái loại tôm tép như các ngươi? Cách chương.